huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 389, tuyệt thế bạch đế. Thần chôn cất tái hiện, 5/5, oanh, ở u minh chi khí tứ lược phía chân trời bên trong. Có từng đạo màu máu lóe lên, một cái bạch y hư ảnh đứng ở nơi đó, đưa lưng về nhau một đám sinh linh, áo trắng như tuyết, tịch liêu vô biên, phù phù, hầu như toàn bộ sinh linh đều quỳ xuống, cảm nhận được một loại vạn cổ uy áp, liền chuẩn đế cường giả, cũng không nhịn được muốn dập đầu, hai đầu gối run rẩy. Cái này, chấn kinh rồi toàn bộ sinh linh. Quan tài bên trong, thật là có vô thượng tồn tại. Cái này đây là Xích Kim thần tộc cổ đế bạch đế. Nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả ôm kính nể, run rẩy nói ra khỏi như vậy một cái đại danh. Đây là một cái bao quát cổ kim, ngạo thị chư thiên vạn giới dị tộc cổ đế. Hắn phong cách vô địch chiếu sáng tinh không, uy danh hiển hách khiến người ta đề cập đều sẽ đảm chiến. Hắn sở thống, 563, chữa thời kỳ, cửu thiên thập địa không ai dám không theo, chí cao vô thượng, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có hoạt hóa thạch cường giả thất thanh nói, niên đại của hắn không thể kiểm tra kiểm chứng. Có người nói là mấy chục vạn năm trước, cũng có người nói là trăm vạn năm trước, nhưng người nào cũng không cầm ra chứng cứ tới. Liền Xích Kim thần tộc người cũng đều không rõ ràng lắm, liên quan tới đại đế tân bí luôn là vùi lấp với vô tận tuế nguyệt bên trong. Bạch đế đột nhiên xuất hiện tới nay, đánh lần thiên hạ không địch thủ, quét ngang vô địch, làm cho cả phiến tinh không cũng vì đó sợ run. Hắn chưa từng thành đạo trước, từng có khiếp sợ vạn cổ một dạ huyết giết, giết chết một số tôn yêu nghiệt chuẩn đế, thậm chí còn giết ba vị nửa bước đại đế, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Trận chiến ấy, thiên băng địa liệt, quỷ khiếp thần hào, một đám sinh linh rất khó tưởng tượng, một mình hắn đặt chân đế lộ, giữa đêm bại tẫn thập phương, chảm sát hết thảy người cạnh tranh, cường thế vấn đỉnh đế lộ. Đó là sao mà đồ sộ, lại là sao mà thảm liệt. Đế lộ tranh hùng, người nào là thứ nhất? Thiên hạ to lớn, có ta vô địch. Nhưng nơi này là Long Mộ, cùng Xích Kim thần tộc nhưng là không có nửa điểm quan hệ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thanh Minh đại đế chấp niệm, vì sao lại không chịu xuất hiện, xuất thủ ngăn cản? Nhưng đối với Hảo Đức đạo nhân cùng với Thanh Minh thánh chủ đám người thì lại là một phen khác cảm thụ. Tại sao có thể như vậy? Cỗ này thần quan bên trong phong ấn Xích Kim thần tộc bạch đế, cái kia luân hồi trong chùa cổ bộ kia lại là phong ấn người phương nào? Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt dại ra, mà nghe được lời này lão hòa thượng đám người cũng là vẻ mặt mê hoặc màu sắc. Bên kia đại la thánh chủ cũng có một dạng nghi vấn, như nơi đây thần quan trong là bạch đế, cái kia thần táng chi uyên dưới bộ kia thần quan bên trong lại phong ấn người phương nào? Thanh Minh thánh chủ lắc đầu, sắc mặt sợ hãi nói, việc này ai nào biết đâu. Bực này kinh tài diễm diễm cổ đế, tại sao lại bị phong ấn ở một có đủ quan tài bên trong đâu? Đến tột cùng là người nào, lại có to lớn như thế bản lĩnh, liền cổ chi đại đế cũng có thể phong ấn với quan tài bên trong? Đến tột cùng phong ấn là vẫn còn sống đại đế, vẫn là đại đế thi thể? Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Cổ chi đại đế tân bí, như kính trung hoa, thủy trung nguyệt, mong muốn mà không thể thành. Bất quá, nếu nói là trong này phong ấn là bạch đế, vậy hắn tại sao lại 5 lần 7 lượt cướp đoạt đế binh, còn giúp đỡ 36 rất khấu, cùng nhân tộc ta là địch, thật là kỳ quái chặt. Có nhân tộc cao tầng nghi ngờ nói, này thần quan trong tồn tại, nếu thật vì bạch đế, Vậy hắn vì sao phải làm như vậy? Vô luận là giúp đỡ 36 sơn man khấu, vẫn là cướp đoạt đế binh, cũng không nên là như thế này. Nhất tôn vĩ đại tồn tại biết việc làm a. Điểm này nhất thời gây nên mọi người kinh nghi. Này quan bên trong, nếu không phải Bạch Đế, vậy thì là ai? Nó vào giờ phút này xuất hiện, lại là vì chuyện gì? Đúng lúc này, thiên địa đại chấn động, hư không tựa như một tấm vải rách một dạng, ầm ầm bị vé mở, lộ ra vô ngân tinh không, có vô tận tinh thần lóe lên. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông vô ngần uy áp, như vô tận vẫn tinh đè xuống, đè ở đây chi sinh linh, đều run run rẩy rẩy, khó có thể thở dốc. Nana là thần táng chi uyên, có sinh linh la thất thanh nói, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt. Hư không bên trong, xuất hiện một mảng lớn hắc ảnh, cũng theo thời gian trôi qua, không ngừng rất thật đứng lên, nhìn kỹ, không phải thần táng chi uyên còn có thể là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thần táng chi uyên lại vẫn có thể di động hay sao? Có hoặc hóa thạch cường giả vẻ mặt chấn động màu sắc. Thần táng chi uyên, ở vực ngoại thiên ma tràng, tương truyền chính là một chỗ cổ chiến trường. Bên trong thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo vô số. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ có vô tận âm phong bốc lên dựng lên, cuồn cuộn nổi lên bảo vật vô số. Ngày này, bị vạn tộc xưng là thần táng chi uyên mở ra ngày. Tục truyền, còn từng có người đã từng một thanh chuẩn đế binh, mặc dù trên đó đế vân cơ hồ bị ma diệt, nhưng như trước có thể sửa chữa. Mỗi một lần thần táng chi uyên mở ra, vạn tộc đều sẽ bị hội tụ một đường, tranh nhau cướp đoạt, không cam lòng cử người xuống phía sau. Mỗi khi lúc này, thường thường đều ý nghĩa đại chiến tương khởi. Vạn tộc bên trong, giữa hai bên đều có thù, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, quả thật bình thường việc. Nhưng từ cổ đến nay chưa từng nghe nói qua một phe này cổ chiến trường từng ở dưới bầu trời xuất hiện. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Ung ung, tựa như vô ngân tinh không rơi xuống phía dưới, vừa tựa như vô thượng thần sơn đổ nát. Hư không bên trong nhất thời bộc phát ra một cỗ khó có thể suy đoán khủng bố uy áp. Bừng tỉnh diệt thế khởi nguồn, từng đường rực rỡ tiên mang nổ tung mở ra, thẳng vào thương khung, không có vào cái kia thần táng chi uyên bên trong. Những cái này rực rỡ tiên mang, hoa phá thương khung, sáng lạn mà lóa mắt, có không gì sánh kịp chi huyễn lệ, nhưng ai cũng không dám khinh thường với chúng nó. Bạch Đế hắn đây là đang làm gì? Lẽ nào hắn nhớ tấn công vào thần táng chi uyên sao? Có sinh linh gần như thân âm một dạng kinh hô lên. Nhưng giờ này khắc này, không có ai chú ý tới những lời này. Bọn họ đều bị như vậy rộng lớn mạnh mẽ công phạt mà hấp dẫn, không thể tự kềm chế. Từng đạo tiên mang 57 đi ngược lên trời, không ngừng đánh vào thần táng chi uyên bên trong, cũng là thủy chung chưa từng nổi lên có chút rung động. Tựa như những cái này tiên mang đều là kính trung hoa, thủy trung nguyệt một dạng. Chẳng lẽ nói, thần táng chi uyên trong bộ kia thần quan, cũng cùng Bạch Đế có quan hệ? Thanh Minh Thánh chủ nhịn không được suy đoán. Thanh Minh Thánh địa tiền bối, nhưng là từng ở thần táng chi uyên dưới, nhìn thấy quá giống nhau như đúc thần quan, rất khó nói giữa hai người không có liên hệ. Chỉ là Thanh Minh Thánh chủ không nghĩ ra vì sao thần quan trong tồn tại biết vào lúc này bạo phát, nó đến tột cùng là muốn làm cái gì. Đúng lúc này dị biến lại xuất hiện. PS, cầu vé tháng, các loại cầu a, mọi người hay là chớ nhảy chương xem a, nếu không sẽ rất mơ hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.